Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 677, đừng cho là ta không giết được ngươi. Để hắn tạm thời đắc ý một hồi cũng không sao. Hắn hiện tại nhảy nhót càng sung sướng, chờ sau đó hắn liền chết càng nhanh. Gặp Bạch Thủy hoàn toàn không có lên tiếng, Tác Kho BK lập tức có một loại bị không để ý tới phẫn nộ cảm giác. Ra tay nặng hơn, thỉnh thoảng có thể nghe được Bạch Thủy xương cốt răng rắc vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Tác Kho BK mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc, càng ngày càng mang cảm giác. Chân đá, quyền đá, đầu, ngực, bụng, phần lưng, phần eo, từ bên này đá phải bên kia, lại bị từ bên kia đá phải bên này, bị đá bay, trên không trung bị giáng xuống, cái trước cái vỡ vụn vết tích, cùng đầy huyết kế, chứng kiến lấy Bạch Thủy bị trà đạp toàn bộ quá trình. Bạch Thủy tựa như một cái không biết phản kháng viên thịt, bị tùy ý giày xéo. 2 phút đồng hồ về sau, Tác Kho BK ngừng lại, thở dốc một hơi, hắn tại Bạch Thủy trước mặt ngồi xuống, một cước dẫm tại Bạch Thủy treo đầy máu tươi trên đầu. Dùng sức uốn éo mấy lần, lại là vài tiếng răng rắc âm thanh âm vang lên, thật sự là đáng thương a, đã từng bá chủ, bây giờ lại ngay cả ta đều có thể tùy tiện khi dễ. Tác Kho BK nắm lấy Bạch Thủy tóc, liền đem mặt mũi tràn đầy vết thương Bạch Thủy từ dưới đất xách lên. Đón lấy, lại là một quyền đánh vào Bạch Thủy trên mũi, xương mũi răng rắc rung động, bành, hắn nắm lấy Bạch Thủy đầu lại nặng nặng theo trên mặt đất. Lại đem sàn nhà nổ tan ra, mảnh gỗ vụn bay múa, còn thiếu một chút, Bạch Thủy ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng hắn y nguyên còn tại ẩn nhẫn, cơ hội tốt nhất còn không có tới. Ha ha, cái gì cẩu thì bá chủ, biến thành phế nhân về sau, còn không phải cũng là bộ này đáng thương bộ dáng. Tác Kho BK liền là một miếng nước bọt nôn tại Bạch Thủy trên mặt. Đắc ý càn rỡ ngửa đầu cười to, ngay tại lúc này, Bạch Thủy bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt một mảnh sát khí lạnh như băng, khiến không khí chung quanh cũng không khỏi giảm xuống mấy chuyến. Để người tê cả da đầu, một thanh lóe ra kinh khủng hàn mang dao găm xuất hiện tại Bạch Thủy trong tay. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Tác Kho BK trên cổ liền xuất hiện ở một đạo máu đỏ tươi tuyến. Như thế vẫn chưa đủ, Bạch Thủy cắn lưỡi mượn nhờ thống khổ tỉnh táo lại. Thân thể hướng một bên dịch ra, tiếp lấy lăng nhiên quay người, đem lực lượng toàn thân đều quán chú tại chuôi đao này phía trên. Không tiếc hao tổn thân thể, khôi phục một bộ phận thực lực, trực tiếp cắm vào Tác Kho BK bên trong thiên môn. A, đau đớn kịch liệt để Tác Kho BK không khỏi kêu lên. Nhưng Bạch Thủy nơi nào sẽ cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng. Tay phải đi điện co rúm, chỉ thấy máu tươi bão táp, Tác Kho BK cả cái đầu, tựa như một cái bị chọc lấy cái lớn lỗ dưa hấu giống như. Bên trong hoàn toàn nát, chết đi, một kích cuối cùng, cắt đứt Tác Kho BK khí quản, sau đó đem hắn đá bay ra ngoài. Ô oa, làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Thủy Mãnh quỳ rạp xuống địa. Giống như là bị rút sạch toàn bộ khí lực đồng dạng. Từng ngụm thở dốc, sắc mặt của hắn cực tốc tái nhợt, giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, lập tức liền trên bong thuyền hội tụ thành một vũng nước đổ. Không hổ là Im Sama, phong ấn thuật quả nhiên cường hoành, ta hết thảy năng lực tựa như là bị tỏa liên trùng điệp trói buộc đồng dạng. Mà lại là thật sâu khảm vào huyết nhục xiềng xích, mỗi lần cưỡng ép sử dụng đều giống như tại xé rách huyết nhục của ta đồng dạng. Chỉ là phần này thống khổ cũng làm người ta khó mà chịu đựng. Đừng nói tiếp tục sử dụng, Bạch Thủy run rẩy từ dưới đất đứng lên, tựa như mới từ trong nước bị vớt ra đồng dạng, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Sau khi đứng dậy, chuyện làm thứ nhất Bạch Thủy chính là ngay lập tức đem một viên hoa quả đặt ở Tác Kho BK ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.